Chương 344, phân phối nhiệm vụ 2. Từ với bọn họ trong đội ngũ Usuzuga ảo là duy nhất nữ sinh, Kakashi để Usuzuga không cần trách nhiệm, mấy người bọn hắn nam sinh hoàn toàn không có ý kiến. Tốt lắm, nếu đội trưởng đều phân bố xong, cái kia tối hôm nay liền cứ như vậy đến đây đi. Mỹ sổ tịt nghe xong Kakashi lời nói về sau liền gật đầu, sau đó cười đối với bọn họ nói rằng. Vào lúc này, Usuzuga ảo đã đem đựng thịt thỏ nồi đặt ở trên đống lửa. Đội trưởng, ta hoàn toàn có thể đứng lên trực làm xong sự tình. Sau đó, Usuzuga ảo liền đi tới bọn họ bên cạnh, sau đó ngồi xuống đối với Kakashi nói rằng. Nghe được Usuzuga ảo lời nói sau đó, Kakashi liền cười đối với Usuzuga ảo nói ra, ngươi chợt nghe ta an bài thì tốt rồi, hơn nữa, ngươi là đội ngũ chúng ta bên trong duy nhất nữ sinh hơn nữa, ngươi chủ yếu nhiệm vụ liền là bảo vệ tốt quyền chủ. Những chuyện khác đều giao cho chúng ta đi làm là tốt rồi. Đang nghe Kakashi lời nói sau đó, tháng nào Uga ảo cũng gật đầu bất đắc dĩ. Hey Uga ảo tỷ, ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt, ngươi chủ yếu nhiệm vụ chính là xem trọng quyền chủ. Những chuyện khác hay là giao cho ta nhóm nam sinh để làm thì tốt rồi. Mỹ sổ tịt quay đầu nhìn Uga ảo, sau đó cười nói với nàng. Đang nghe Mỹ sổ tịt lời nói sau đó, Uga ảo cũng là khẽ gật đầu, cũng không nói gì thêm. Đội trưởng, tối hôm nay nếu là có địch nhân tập kích, vậy chúng ta làm sao bây giờ nha? Mỹ sổ tịt đột nhiên nghĩ đến cái gì sau đó đối với Kakashi nói rằng. Kakashi suy nghĩ trong chốc lát, sau đó đối với Mỹ sổ tịt nói ra, cái này còn cần phải nói sao? Đương nhiên là giết chết bọn họ hơn nữa, ta cũng không phải tin tưởng bọn họ có thể ở buổi tối tập kích chúng ta. Mỹ sổ tịt gật đầu, sau đó khe khe đối với Kakashi nói ra, cái này cũng không phải là chuyện không thể nào. Muốn là bọn họ thực có can đảm tới đánh lén chúng ta nhất định đem bọn họ đánh tè ra quần. Ở một bên Uchiha Itachi nghe được Mỹ sổ tịt lời nói phía sau, cũng lập tức nói ra, đúng. À, miễn là bọn họ dám đến, chúng ta liền nhất định toàn bộ giải quyết hết bọn họ để bọn họ nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Kakashi nghe xong hai người bọn họ lời nói sau đó, liền gật đầu cười, sau đó đối với bọn họ nói ra, được rồi, tối hôm nay chúng ta liền nghỉ ngơi thật tốt, không cần phải xen vào những chuyện khác, nếu có địch nhân tập kích, chúng ta liền lập tức đem bọn họ toàn bộ giết chết, sau đó chúng ta lại tiếp tục nghỉ ngơi, ngược lại miễn là không ảnh hưởng ngày mai lộ. Trình, chuyện gì đều có thể mọi người nghe được Kakashi lời nói sau đó, Trung Điệp gật gật đầu, sau đó Usuzuga ảo liền đứng lên, cầm cái muôi đi tới nồi hơi bên cạnh, khuấy đều bên trong thịt thỏ cùng rau dưa. Mỹ sổ tịt, ngươi đến xem thịt này chín chưa? Usuzuga ảo nếm thử một miếng canh sau đó, liền cười đối với Mỹ sổ tịt nói rằng. Nghe được tháng nào Uga ảo lời nói sau đó, Mỹ sổ tịt liền đứng lên đi tới bên cạnh nàng, sau đó cầm cái muôi múc một khối nhỏ thịt, thuận tiện nếm nếm nó mặn nhạt. Đang ăn hết thịt uống xong canh sau đó, Mỹ sổ tịt liền cắt hớt tóc, sau đó đối với Usuzuga ảo nói ra, hệ Uga tỉ mùi này còn có thể. Chính là chỗ này thịt còn có chút bất lạ, chúng ta hãy để cho nó lại nấu một hồi a, khoảng chừng vài chục phút thì tốt rồi. Usuzuga ảo gật đầu, sau đó đem che chùm lên nồi bên trên, sau đó giống như Mỹ sổ tịt đi tới phía sau ngồi xuống. Tối hôm nay thật là an tĩnh, không có thứ gì gây trở ngại, chúng ta hy vọng tối hôm nay có thể qua một cái tái hấy buổi tối đi. Mỹ sổ tịt sau khi ngồi xuống quan sát bốn phía một cái, sau đó mặt nở nụ cười nói rằng.